Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3330, chương 3309. Đáng tiếc còn chưa đủ. Giữa không trung, lớn nhất trên đài cao, vậy mà chủ động đối không sàn xuất thủ. Hắn đối với mình chiến lược rất tự tin a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Không Thanh Liễu đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, trong mắt dần hiện ra một vòng kinh hãi. Liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình, nàng cũng là có chỗ nghe thấy, nhưng không có chân chính nhìn thấy. Nàng đối Mạc Thanh Vân thực lực vẫn là có rất lớn chất vấn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dám chủ động đối không sàn xuất thủ, đủ để chứng minh hắn có một chút thực lực. Tại Mạc Thanh Vân trong lúc xuất thủ, một cỗ cường đại thể chất lực lượng cùng huyết mạch lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Hai cái này lực lượng nhất bạo phát ra tới khu vực thứ 10, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Chợt, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn, chấn kinh, kính sợ, e ngại, các loại cảm xúc đều có. Chi, giờ khắc này bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt không còn bao hàm chút nào khinh thị cùng khinh thường. Mạc Thanh Vân vẫn còn có chút đồ vật, chí ít có tư cách đánh với bọn họ một trận. Tốt cường đại thể chất cùng tốt cường đại huyết mạch, cảm ứng được Mạc Thanh Vân thể chất cùng huyết mạch lực lượng, Không Thanh Liễu biểu lộ chấn động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng đại biến. Chợt, trong ánh mắt nàng tự hiện ra một chút chờ mong. Tại đại gia ánh mắt kinh ngạc dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi tới không sàn trước người. Đến không sàn trước mặt, Mạc Thanh Vân trực tiếp đấm ra một quyền, dứt khoát lại lăng lệ. Không Tịch Diệt Thần Trưởng. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, không sàn không dám có nửa điểm khinh thị, lập tức toàn lực một trường oanh ra. Chợt, hai người bàn tay tự đối oanh cùng một chỗ, bộc phát ra kinh khủng thần lực dư ba. Quả nhiên có một ít tiến bộ, đáng tiếc còn chưa đủ. Cùng không sàn một cái chính diện giao phong, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, nói, đương nhiên, cái này đối ta tới nói cũng chỉ là có chút tiến bộ mà thôi. Giống như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, chúng ta giao thủ đến đây cũng kết thúc. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn lại đấm một quyền oanh ra. Động tác càng thêm lăng lập, nhanh chóng cùng quả quyết. Đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, không sàn sắc mặt lập tức đại biến. Nguyên lai trong đoạn thời gian này, mạnh lên cũng không chỉ là hắn, mà lại Mạc Thanh Vân không chỉ có trở nên mạnh hơn, mà lại so với hắn cường đại càng nhiều. Không cho không sàn đi suy nghĩ nhiều, Mạc Thanh Vân nắm đấm đã tới gần mặt của hắn. Không sàn tại dưới sự kinh hãi, hắn không dám ở giữ lại chiến lực, lập tức thúc giục pháp tắc tế tuyến. Chợt, tiếp cận 4 vạn đạo pháp tắc tế tuyến nhanh chóng ra hắn bên ngoài cơ thể. Tiếp cận 4 vạn đạo pháp tắc tế tuyến xuất hiện, lập tức gây nên 4 người thất kinh, từng cái lao nhau. 4 vạn đạo pháp tắc tế tuyến, không sàn thực lực vậy mà mạnh như vậy. Ta nhớ được một cái trước đế tử bảng xếp hạng 61 Không Huân, liền là dùng 4 vạn đạo pháp tắc tế tuyến đánh bại Thuật Lại Mộng Kỳ. Như thế xem ra, không sàn chân thực chiến lực cho dù không bằng Không Huân, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Dùng không sàn thực lực như vậy, tiểu tử kia chỉ sợ phải xong đời. Đại gia một trận nghị luận ầm ĩ. Nhìn thấy không sàn thôi động pháp tắc tế tuyến, Mạc Thanh Vân lại là thờ ơ, nói, nhanh như vậy tự thôi động pháp tắc tế tuyến, xem ra tiến bộ của ngươi hoàn toàn chính xác có hạn. Nhanh như vậy tự sơn cùng thủy tận. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, động tác của hắn không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía không sàn đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Không Thanh Liễu biểu lộ vi kinh.